Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1586, loạn. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1589, loạn. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Vô Ngân viết sách không dễ dàng, có năng lực sao hữu đi đặt đầu Hạ Hoa Tươi cập miễn phí phiếu đề cử. Như vậy hắn tài hữu động lực, trục lãng bản chính liên tiếp, làm gốc thư tác giả Vô Ngân cầu hoa tươi, cầu khen thưởng, cầu điểm kích, các loại cầu, trục lãng giao lưu quần, 86.795.690 nhóm phổ thông 335.212.491. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Nhìn xong nhớ kỹ đánh dấu khôi phục nga. Ủng hộ của ngươi chính là tác giả động lực lớn nhất. Lâm Phong hết sức bình tĩnh đi trở về chỗ ở của mình. Mộc Dịch như trước đang nghiên cứu hắn ảo thuật trận pháp. Thấy Lâm Phong đến không khỏi lôi kéo Lâm Phong tiến nhập ảo trận trong. Nói, Lâm Phong, ngươi đi thử một chút xem. Cái này ảo trận còn có chỗ nào cần cải thiện. Ngoặc kép, Lâm Phong nhìn chu vi sương mù tất cả. Ảo thuật trận pháp có thể mượn trận văn, làm cho cảm giác không gian thác loạn, rõ ràng chỉ cần một bước xa cự ly, dừng lại ở trong đó, lại phảng phất vô cùng vô tận vậy, vĩnh viễn đi không đi ra. Hơn nữa, còn có thể ngăn cản người thần niệm, nếu là thần niệm có thể xuyên thấu suốt trận nói, ảo thuật trận nói liền không có bất cứ tác dụng gì. Đơn giản là có thể phá vỡ, là một ít cường đại ảo trận, còn có thể ở trong đó hư vô sát trận đã chân thật sát trận, làm cho biển không rõ thật giả. Hay là ngươi thấy hủy diệt lực lượng chiêu ngươi giết đến chỉ là mê huyễn thuật mà thôi? Hay là như vậy là thật sát phạt lực lượng, có thể đem ngươi phá hủy? Bất quá hôm nay Mộc Dịch hiển nhiên còn không có loại thực lực đó, chỉ có thể bày đơn giản ảo trận. Lâm Phong thả ra mình thần niệm lực, hướng phía tiền phương xuyên thấu đi, lại cảm giác thần niệm có thể đạt được địa phương vẫn là một mảnh sương mù dày đặc. Căn bản tìm lối ra. Ông, Lâm Phong bước chân đột nhiên một bước, tốc độ dường như nhanh như tia chớp, muốn trực tiếp lấy tốc độ phá tan cái này phiến ảo cảnh khu vực. Nhưng mà hắn lại phát hiện, cước bộ của hắn đi một vòng lúc, lại trở về xa xa. Mộc Dịch trong con người lộ ra ti tia tiếu ý, nói rằng, ta bố trí ảo cảnh phạm vi cũng không lớn, nhưng như trước có thể có thứ hiệu quả này, đã có chút không tệ. Nếu là có một ngày đêm ta tài năng ở cực kỳ thu hẹp phạm vi, bố trí xuất mạnh nhất trận nói, đó mới lợi hại, sẽ một ngày như vậy. Lâm Phong vừa cười vừa nói, thu hẹp địa phương lại có thể làm cho ra không được. Đây cũng là trận nói chỗ lợi hại. Mộc Dịch tiền bối, ta chuẩn bị tại trong nhà khác một ít tan biến chi trận, miễn cho bị người quấy rầy còn muốn đích thân động thủ. Lâm Phong vừa cười vừa nói. Mộc Dịch khẽ gật đầu, nói, hảo, vừa lúc ta ở bên cạnh tham khảo hả? Ngoặc kép, Lâm Phong cũng không có cự tuyệt. Hắn dự định tại sân trong, bao quát cái này ảo trận bên trong trước mắt tan biến trận đạo lực lượng. Không cần thiết gạt Mộc Dịch. Bàn tay run lên, Lâm Phong trưởng ấn trực tiếp rơi vào trên mặt đất. Nhất thời từng đạo văn lộ du tẩu đứng lên. Mỗi một bút đều rõ ràng như vậy. Cái này run lên lực, phảng phất buộc vòng quanh vô số khoa tay múa chân. Lợi hại, Mộc Dịch trong mắt lóe lên một đạo phong mang. Trong lòng thầm than, cái này Lâm Phong đánh với nói lĩnh ngộ quả nhiên mạnh hơn hắn rất nhiều. Nhất là đánh với nói chi hòn đá tảng trận văn nắm trong tay đắc phi thường thảo. Một trường ấn xuống liền tạo thành từng cái văn lộ, tràn ngập ra. Chân chính lợi hại trận nói đại sư căn bản thủ đều không cần dùng, trực tiếp dùng chân đạp mới có thể. Ta còn cần mượn thủ đến nhận biết, đi nắm chặt độ mạnh yếu, là dường như vô cực thượng đế trong trí nhớ chỗ ghi lại. Trận nói chung cực cảnh giới, thần niệm khẽ động, trận nói thành, nhất niệm vi vạn vật pháp, đáng sợ đến bực nào. Lâm Phong vừa cười vừa nói, Mộc Dịch Thâm Dĩ Vi Nhiên gật đầu, Lâm Phong nói có lý, bọn họ cảnh giới còn kém quá xa. Hai canh giờ lúc, Lâm Phong tại sân trong trước mắt một cái đại tan biến trận nói. Mà ở ảo trận trong, thì là trước mắt không ít tiểu nhân tan biến trận nói. Cảnh này khiến Mộc Dịch trong lòng sợ hãi than. Không cần phải nói này trận nói đại sư, hắn giờ mới hiểu được. Hắn khắc trận năng lực, cùng Lâm Phong đều có chênh lệch cực lớn. Xem ra lần này tùy Lâm Phong đồng hành cùng nhau xác minh trận nói là lựa chọn chính xác. Lâm Phong khắc xong tan biến chi trận hậu, liền trở lại gian phòng của mình trong khắc trận phù. Lúc này đây hắn cấu tài liệu đều thượng đẳng, chuẩn bị khắc một ít lợi hại hơn trận phù. Mộc Dịch Tác tiếp tục ở bên ngoài hoàn thiện hắn ảo trận. Mà lúc này, Lâm Phong ở ngoài viện. Không ít người đi tới đi lui, khi thì đưa ánh mắt về phía bên này, tựa đối Lâm Phong chỗ ở phi thường quan tâm vậy. Cũng tại lúc này, xa xa có không ít thân ảnh hướng phía bên này đã đi tới. Người cầm đầu chính nhất vị lão giả, khí thế lộ ra một luồng uy nghiêm ý, là bên cạnh hắn thanh niên tác khoác hoàng kim trường bào. Thình lình chính Chu Thiên Mục. Tại lão giả và Chu Thiên Mục phía sau, cũng không thiếu cường giả, tu vi câu đều tôn vũ bát trọng cửu trọng cảnh giới. Đi cùng một chỗ nhất thời phảng phất có một cổ lực lượng vô hình tràn ngập ra. Thiếu gia, này tại Lâm Phong sân ngoại vi đi lại đoàn người thấy Chu Thiên Mục đến. Nhất thời phân phân đi ra phía trước, Chu Thiên Mục thần sắc lạnh lùng, nói, người ở đâu? Ngoặc kép, gian sân trong, bên ngoài hình như bố trí ảo cảnh, thấy không rõ tình cảnh bên trong, bất quá hắn đi sau khi đi vào đến cũng không có đi ra. Người nọ chỉ vào xa xa Lâm Phong ở sân mở, miệng nói rằng, Chu Thiên Mục khẽ gật đầu, trong con người hàn quang càng sâu, tại bên cạnh hắn lão nhân chính một vị vô địch tôn chủ cấp bậc cường giả. Bởi vì hắn thiên phú hữu hạn, nếu như không mượn mệnh cách sợ thì không cách nào thành hoàng. Bởi vậy Đại Chu Tiên Cung đối với hắn cũng không phải quá nặng thì. Muốn tùy ý điều động võ hoàng cường giả cũng không đơn giản như vậy. Chỉ có thể làm cho một vị vô địch tôn chủ cấp bậc nhân theo hắn đang đến đây. Bất quá cái này vô địch tôn chủ đã nắm trong tay thiên bội đại thế lực, đủ để cho tên khốn kia chết không có chỗ chôn. Đi, Chu Thiên Mục cước bộ tiếp tục đi phía trước bước ra. Đi tới ảo trận trước, vừa định phải mở miệng, đã thấy lão giả kia khoát tay áo nói. Thiên Mục, nói hắn biết ngươi là Đại Chu Tiên Cung nhân vẫn như cũ ra tay với ngươi. Ta còn là xem trước một chút hắn là người phương nào. Tại hạ Đại Chu Tiên Cung địch tu, đến đây tiếp các hạ. Vô địch tôn chủ thanh âm nhanh, tại sân trong quanh quẩn không ngớt, bên trong Mộc Dịch nhíu mày, tiếp hắn, bất quá chỉ thấy lúc này Lâm Phong từ trong phòng đi ra. Nghe được thanh âm này trong con ngươi lộ ra nhất tia cười lạnh. Mộc Dịch đã đem cái này ảo trận bố trí phương pháp nói cho hắn. Bởi vậy hắn cũng có thể đơn giản lấy thần niệm xuyên thấu ảo trận. Thấy rõ ràng người bên ngoài quần. Tiếp cần nhiều người như vậy tới sao? Gồn, Lâm Phong một chữ phun ra. Thanh âm dường như sóng chiều vậy hướng phía bên ngoài khuếch tán ra. Phía ngoài địch tu dĩ cập Chu Thiên Mục đám người thần sắc cứng đờ. Thật là phách lối tên. Địch tu, người này kiêu căng vô biên. Không coi ai ra gì. Không cần khách khí với hắn. Trực tiếp sát đi vào. Chu Thiên Mục không giống địch tu như vậy, cẩn thận. Tại đây phiến địa vực. hắn đúng không được, chín đại tiên cung thiên bảo gia nhân có thể đối phó hắn đại chu tiên cung. Các hạ nếu là nếu không ra vừa thấy, đừng trách tự ta tiến vào. Địch tu lần thứ hai hô một tiếng, nhưng lúc này đây bên trong lại căn bản không có bất kỳ hồi âm. Có thể dùng hắn cảm giác bị nhục nhã vậy. Hừ lạnh một tiếng, địch thanh bước chân hướng phía bên trong đi đến. Hoàng kim thánh khí tràn ngập, nhanh không ngớt, song khi cước bộ của hắn nhập vào sương mù dày đặc sát na. Đột nhiên cảm giác mình phảng phất đi tới mặt khác một mảnh không gian. Trận pháp, địch tu thần sắc vi ngưng, cước bộ một bước, thân thể đột nhiên hướng phía bầu trời phóng đi, nhưng mà chỉ thấy thân thể hắn không ngừng bay lên, vẫn như cũ còn đang khu vực này, phảng phất vĩnh viễn vô pháp đi ra ngoài vậy. Không chỉ có là địch tu, Chu Thiên Mục đám người lúc này cũng đều bước chân vào ảo trận trong. Thần niệm bị ngăn cản, muốn lao ra ảo cảnh cánh phát hiện cái này phảng phất là một mảnh vô biên vô hạn nơi. Căn bản ra không được. Trận phù, chẳng lẽ là một vị trận pháp đại sư? Địch tu nhíu chặt hai hàng chân mày lại. Chu Thiên Mục nói trận phù, chẳng lẽ thực sự là hoàng mặt người chỗ khác đi ra ngoài? Thế nhưng chưa từng có nghe nói qua khu vực này có lợi hại trận nói đại sư nhân vật. Có đảm đường đường chính chính đi ra chiến. Chu Thiên Mục thử sau một khoảng thời gian, trên mặt lộ ra không kiên nhẫn vẻ, giống lên một tiếng, người thật đúng là không biết sống chết. Một đạo thanh âm lạnh như băng đột nhiên truyền đến, lập tức chỉ nghe một tiếng ầm ầm rung động âm hưởng nhanh truyền ra. Dưới chân của hắn, phảng phất có từng đạo văn lộ đột nhiên sáng lên, lực lượng kinh khủng từ trung lan tràn ra. Cẩn thận, địch tu tựa cảm nhận được gì? Sắc mặt đại biến, Chu Thiên Mục trên người hoàng kim thánh tức điên cuồng nở rộ. Nhưng mà chỉ thấy một đạo hủy diệt chùm tia sáng trực tiếp phóng lên cao. Trong khoảnh khắc nuốt sống hắn một chân, nếu không có hắn hướng phía hai bên trái phải sâu rời hà, toàn bộ nửa người đều phải hóa thành hư vô. Trận nói, địch tu thần sắc cứng ngắc, chỉ thấy Chu Thiên Mục ngồi dưới đất phát sinh gào khóc có tiếng, có vẻ phá lệ thê thảm, một cái chân của hắn không có, sợ rằng cần phát huy không nhỏ đại giới mới có thể phục hồi như cũ. Hơn nữa điều kiện tiên quyết là nếu có thể đi ra ngoài. Đi, chúng ta trở lại, Chu Thiên Mục điên cuồng hét lên ra. Lập tức thân thể hướng phía đường về phóng đi, nhưng lúc này đối với hắn mà nói, đâu có gì phương hướng khả ngôn, căn bản ra không được. Địch tu thấy Chu Thiên Mục điên cuồng tán loạn, thần sắc cứng ngắc, quay ảo cảnh không gian quát. Các hạ, thứ cho ta đợi lỗ mãng, mong rằng thả ta người ly khai. Ta cho các ngươi cồn, các ngươi muốn tự mình đi tiến đến, nếu vào được, đến thật tốt ngây ngô sao? Lâm Phong bình tĩnh nói. Lập tức chỉ nghe chi nha một tiếng vang nhỏ, phảng phất là có nhân tiến nhập trong phòng. Địch cạo mặt sắc tái nhợt, sắc mặt thật không tốt xem. Ta phải ngươi chết không có chỗ chôn. Chu Thiên Mục sắc mặt dữ tợn, lập tức lấy ra một quả ấn ký, trực tiếp bóp nát đầy. Loại này ấn ký chỉ có tại gặp phải nguy cơ sinh tử thời gian mới có thể dùng. Hắn một ngày bóp nát, sẽ gặp có võ hoàng cường giả tới rồi cứu hắn. Lúc này, trận nói bên ngoài, rất nhiều người ở phía xa nhìn, nghe được bên trong không ngừng truyền ra thanh âm, thần sắc của bọn họ cũng hơi đọng lại. Đi, trở lại thông chi Kim Thần Quân tình huống nơi này. Một cái hướng khác, có nhân hô một tiếng, lập tức lặng lẽ thối lui. Đồng thời, cái khác phương vị, cũng có người lặng lẽ thối lui, chuẩn bị đi trở về bẩm báo gia tộc thế lực. Một vị trận nói đại sư, đáng giá khiến cho coi trọng, tại chín đại tiên cung thiên bảo khu vực, am hiểu trận nói cường giả, có thể là phi thường hiếm thấy, là đại chu tiên cung nơi dùng chân. Đột nhiên có một đạo nhanh hoàng kim thánh khí nhằm phía hư không. Lập tức một đạo thân thể kim sắc trường bào nhân ảnh bước ra. Trong con ngươi thần mang như điện, phong duệ không gì sánh được. Lại có người dám đối với hắn đại chu tiên cung hậu bối đệ tử động sát khí này. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.